thư viện audio.net và Dân Mộng. Mời các bạn cùng bộ truyện kiếm hiệp thần bí Trung Hoa là xé xác đã phi thăng động. Mời các bạn cùng nghe chương 29. Chí Tôn ngạc nhiên nhìn Hải Âu, quái khách không hề chớp. Hai luồng sáng của tia mắt chàng chạm nhắm ánh sáng quyền bí của cặp nhãn lực quái khách như ngầm dịu lại. Chàng hỏi: thưa lão tiền bối, vừa rồi lão tiền bối định bảo tiểu đồ điều gì? Hải Âu quái khách không đáp câu hỏi của Chí Tôn, chỉ đăm đăm nhìn chàng, trong khi thân hình như rúng động không ngừng. Đôi môi quái khách hơi mấp máy, dường định thốt ra một điều gì hệ trọng, nhưng chẳng hiểu nghĩ sau đó lại thôi. Chí Tôn càng hết sức kinh dị: thưa lão tiền bối, chẳng hiểu tiểu đồ có điều gì sơ xuất chăng mà sao lão tiền bối ngập ngừng không chỉ giáo? Trầm tư một chút, Hải Âu quái khách chợt buông tiếng thở dài: thôi tiểu tử à, trên đường sứ mệnh còn dài, ta sẽ còn lại gặp nhau. Bây giờ ta khuyên ngươi hãy lo tròn bổn phận và hết sức gìn giữ lấy thân mình. Giờ ta còn có chút việc phải lên đường ngay. Không đợi Chí Tôn kịp nói thêm một lời nào nữa cả, Hải Âu quái khách bỗng nhấc mình lên không. Hốt hoảng, Chí Tôn gọi giật: lão tiền bối! Nhưng bỗng dáng Hải Âu quái khách đã cách ngoài 10 trượng và hút mất trong quãng cây xa. Biết không thế nào đuổi theo kịp Hải Âu quái khách, Chí Tôn đứng lặng tầm ngần, nhìn về hướng quái khách mà lòng chàng dậy một niềm bâng khuâng khó tả. Dũng bản tính thông minh tuyệt vời, Chí Tôn không khỏi hoài nghi về hành tung của Hải Âu quái khách đã hai lần cứu tử chàng thoát khỏi tay huyết hồn kiếm quỷ tại cánh rừng già và liệt dương quái lão trên mặt sân cỏ thất Lý Bình. Chàng nghĩ hắn phải có một nguyên nhân gì quan hệ trong đời chàng quái khách mới có thể có một sự hy sinh to tát ấy, chứ nếu không làm sao quái khách có những cử chỉ yêu thương như thế được. Nhất là vừa rồi trước khi giả biệt, quái khách định bảo chàng một điều gì trông có vẻ quan hệ nhưng ngần ngại rồi lại thôi, thật không thể nào không ngờ được. Tuy vậy Chí Tôn không làm sao hiểu nổi sự liên hệ giữa chàng với con người thần bí Hải Âu quái khách. Vuông lụa điều trùm kín trên gương mặt đã che đậy cả sự bí mật đời người. Chí Tôn tự nhủ: Hải Âu quái khách là ai? Tại sao người theo sát ta như hình với bóng? Nghĩ mãi vẫn không ra câu hỏi đó, Chí Tôn hơi chán nản, những ý tưởng khác lại hiện ra trong đầu óc của chàng. Trước nhất, chàng dân theo lời dạy bảo của quái khách, giả trang ra một nhân vật lạ thường khác xuất hiện trên chốn giang hồ, tìm cho ra tung tích của lão ác ma quái nạp Mộc Thông, chiếm lại món di báo Ô Mộc Bảo Lục Chân Quyết để dẫn giải nửa mảnh Ô Mộc Bảo Lục Chân Giải hiện trong mình chàng, luyện thành 5 ngọn quái chưởng vô địch, rồi mới có thể nói đến việc chạm trán cùng 5 tên đại ác ma âm dương xú quái bạc trả thù cho sư môn được. Con đường phục còn dài thăm thẳm, chàng cần hết sức nhẫn nại khéo léo trong từng hành động chứ không nông nổi như trước nữa. Đồng thời chàng lại vừa tìm cái thân thế mơ hồ của mình, nhờ chiếc giọng long khuyết đeo trên cổ, chàng sẽ hết sức cố gắng dò thăm tung tích cha mẹ chàng, coi sống chết thế nào. Nhớ lại lời nói của Thiên Sơn Long Nữ trong một đêm nọ tại thành Trường Sa, bất giác Chí Tôn bảo thầm: Ngọc Diện kiếm khách Phạm Thiên Hoa là ai? Sao đầu cô lại bảo chàng có cái gương mặt giống ta như hai giọt nước? Tại sao có người giống người, chuyện lạ lùng như vậy? Sau hết, Chí Tôn nhớ tới sự mất tích thình lình tại khách điếm của Quỳnh Giao. Dù sao, nếu nàng có mệnh hệ gì, chàng vẫn phải chịu một phần trách nhiệm cùng lão quái ngư vì việc nàng lén nội tổ rời bỏ đảo Ô Thạch ra đi cũng do lòng yêu thương chàng mà ra. Nàng đến với chàng mà chàng không bảo vệ được cho nàng, rồi đây khi gặp lại lão quái ngư, chàng phải nói thế nào cho xuôi? Ngần ấy nỗi khó khăn đang đợi chờ Chí Tôn, chàng bỗng sinh chán ngán vô cùng. Nhưng sự nghĩ tới những lời khuyên nhủ của Hải Âu quái khách, Chí Tôn cảm thấy như có một sức mạnh nhiệm màu nấu nung chàng trở lại. Chàng liền phóng mình xuống núi, đi thẳng về hướng Hồ Nam. Chàng định tới núi Sơn Trường, nơi tổng đàn Tử Dân Bang giết tên ma đầu Lý Dân Hạo, trừ bớt một tay có tên trong Quyết Nam, Quyết Hải Thâm Cừu. Các bạn đang nghe truyện do Mai Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí, chỉ xin đừng dùng vào với mục đích thương mại. Cảm ơn các bạn. Trưa ngày hôm đó, trên con đường quan cái, ánh sáng như thiêu như đốt, Chí Tôn một mình phóng đi chẳng ngại sự nóng bức đang nung nấu đốt con người. Đến gốc cổ thụ rậm tàn che mát cả một vùng giữa khoảng độc đạo, Chí Tôn cảm thấy trong người hơi mỏi mệt, chàng liền dừng chân lại nghỉ trong giây lát rồi sẽ tiếp tục lên đường. Chàng chưa kịp ngồi xuống thì bỗng trông thấy từ xa cát bụi tung mù, phút chốc hiện ra năm người kỵ mã ào tới như dông. Đến gốc cổ thụ chỗ Chí Tôn vừa nghỉ mát, năm người kỵ mã nhảy xuống lưng ngựa, xăm xăm đi lại phía chàng. Vừa thấy mặt Chí Tôn, bọn người này dùng ồ lên một lượt, chúng thò những cặp mắt âm độc nhìn chàng chẳng hề chớp. Nhận ra năm người đó, Chí Tôn giật mình: Ồ, nắm tên môn đồ của dâm phụ Tần Mỹ Nương đây rồi. Chàng xạ cặp mắt người tợ chớp vào mặt năm tên ma đầu ấy, khiến chúng khiếp hại không dám bước tới nữa. Cùng lúc ấy, bên khúc quanh độc đạo lại xuất hiện một cái kiệu lộng lẫy, trước sau bốn người khiên chạy tới như bay. Theo sau kiệu lại có thêm năm bóng người, cát bụi mịt mù dưới bầu trời nóng bức. Chốc lát, bốn người khiên kiệu đến nơi, thẳng lại chỗ năm tên ma đầu Bách Linh Hội đang đứng. Năm tên ma đầu liền dàn hàng ngang và lui lại một bước chực chờ. Năm người phi ngựa phía sau cũng đã tới, cả bọn cùng dùng ngựa nhảy xuống tiến đến chiếc kiệu. Nhận được năm người đó là bọn thiếu nữ môn đồ của Bách Linh Hội, Chí Tôn hiểu thật, có thể ả dâm phụ Tần Mỹ Nương đang ở trong chiếc kiệu này. Nhưng chàng rất lấy làm ngạc nhiên là chẳng hiểu sao trời đương nóng nực đến chết người như thế mà chiếc kiệu lại che bích bụng, không thấy lọt một cơn gió. Không có lẽ những bí mật gì ở trong ấy? Bây giờ năm thiếu nữ môn đồ Bách Linh Hội cũng vừa chợt nhìn ra Chí Tôn đang đứng dưới gốc cổ thụ. Cả bọn đồng nhao nhao lên. Trong khi một tên ma đầu bước tại sát bên chiếc kiệu, thầm thì những gì nghe không rõ, rồi lui về chỗ cũ. Chí Tôn còn ngơ ngác, chưa biết phải đối phó ra làm sao, thì chợt nghe từ trong kiệu cất lên một giọng cười lanh lảnh, giọng cười của một sự dục vọng khát khao. Dứt cười, có tiếng người đàn bà thốt ra: "Ta đã biết rồi, hắn đây chớ còn ai nữa." Nghe rõ lại, quả thật đó là tiếng nói của Tần Mỹ Nương. Đột nhiên sắc khí hiện lên đầy mặt của Chí Tôn, chàng cười nhạt một tiếng rồi nói lớn: "Tần Mỹ Nương, ngươi lại còn có thể gặp ta ở chốn này à?" Một giọng dịu dàng đầy ma lực quyến rũ từ trong kiệu đưa ra: "Sao lại không? Ta đang muốn tìm ngươi thì bỗng lại gặp, tình cờ, quả chẳng hẹn mà nên đấy." Tiếng nói cợt nhã của chiêu hồn điệp Tần Mỹ Nương càng làm cho Chí Tôn căm giận thêm. Chàng hét: "Tần Mỹ Nương, hãy mau ra khỏi kiệu gặp ta, nếu không ta phá kiệu bây giờ." 10 nam nữ môn đồ Bách Linh Hội trông thấy tình thế căng thẳng, liền nhảy tới dàn ngang trước kiệu đối diện Chí Tôn. Xoẹt, xoẹt, liên tiếp một loạt vũ khí kiều vàng, tức thì bọn chúng tuốt kiếm cầm sẵn nơi tay, chực chờ phóng tới tấn công Chí Tôn. Chí Tôn không thèm lui một bước, chàng thản nhiên chiếu cặp mắt phóng xạ ánh sáng rợn người, quét ngang 10 tên môn đồ Bách Linh Hội một lượt, tỏ vẻ hết sức kinh bỉ. Chàng chờ cho bọn chúng tấn công trước rồi mới ra tay. Tần Mỹ Nương thét nhỏ trong kiệu: "Tất cả bọn ngươi hãy lui lại phía sau để mặc ta xử liệu với hắn." 10 tên môn đệ Bách Linh Hội nghe lệnh Tần Mỹ Nương lập tức tháo lui lại sau chiếc kiệu. Cả 4 tên thiên kiệu mặt mũi hung ác cũng bước đến đứng chung với bọn kia, mắt không rời Chí Tôn. Trong lúc từ trong kiệu, Tần Mỹ Nương hé màn, đưa đôi mắt dâm tuyệt nhìn Chí Tôn một chập, rồi cất giọng lẳng lơ: "Tiểu Lang ạ, ngươi thù nghịch với bạn hội trưởng không đem lại ích lợi gì cho ngươi đâu, trái lại còn hiểm nghèo là đằng khác." Chí Tôn biểu môi: "Tần Mỹ Nương, nếu ngươi không chịu bước ra khỏi kiệu thì đừng trách ta sao độc ác đấy." Tần Mỹ Nương đưa tình: "Rồi Tiểu Lang làm sao ta mới được chứ?" Chí Tôn phất động hữu chưởng: "Ta sẽ phá tan chiếc kiệu của ngươi, xem ngươi còn ngồi lì mãi trong ấy được nữa không cho biết." Tần Mỹ Nương cười khẩy: "Ồ, lời nói thì nghe hùng dũng lắm đấy, nhưng chẳng hiểu rồi người ta có ra tay được không đã chứ?" Chí Tôn lực sát khí chàng quát: "Được hay không thì đây ngươi hãy trông thử." Lời vừa dứt, Chí Tôn giơ cao hổ chưởng chực phóng tay ngay chiếc kiệu của Tần Mỹ Nương, một ngọn càng ngương chân càng. Bỗng Tần Mỹ Nương thét lớn: "Khoan đã!" Chí Tôn giục ngừng tay kinh bỉ: "Ngươi sợ chết rồi đấy à?" Tần Mỹ Nương cười sặc sặc: "Trái lại, ta chỉ sợ cho một kẻ khác chết oan uổng rồi ngươi hối tiếc đã muộn rồi đấy chứ." Ngạc nhiên tột độ, Chí Tôn hỏi: "Tần Mỹ Nương, ngươi định nói gì?" Tần Mỹ Nương đáp nào: "Ta muốn hỏi ngươi muốn cô Quỳnh Dao chết hay là sống?" Bất giác Chí Tôn rùng mình lên, chàng nhủ thầm: "Thì ra Quỳnh tiểu muội đã lọt vào tay người đàn bà độc ác này. Chẳng hiểu cô ả bắt nàng giới dụ tâm gì. Chàng nghĩ xong liền hỏi: ngươi hãy nói thật, hiện giờ cô Vườn Giao ở đâu? Nhận thấy Chí Tôn đã dùng tay trước ngọn đòn thâm độc của mình, Tần Mỹ Nương tự đắc: nàng đang ngồi trong kiểu với ta. Rình một hồi rằng Chí Tôn lo sợ mọi việc: thế ngươi định làm gì cô Quỳnh Giao? Tần Mỹ Nương chiếu cặp mắt dâm tuyệt vào mặt Chí Tôn như soi thấu tâm tư của chàng. Cô ả thích thú: Chí Tôn, hiện giờ Tiểu Lan đau lòng lắm phải không? Căm thù bốc lên đầy mặt. Chí Tôn nghiến răng: Tần Mỹ Nương, ta báo trước cho mà biết, nếu bọn ngươi dám cả gan chạm tới người nàng thì ngươi nghĩ sao? Thì ta sẽ xóa hết những tên ma đầu dâm nữ trong Bách Linh Hội, chẳng còn chừa một tên nào cả. Tần Mỹ Nương cười sẵn sàng: ngươi một mép kể ra cũng khá lắm đấy, nhưng ta é rồi, đây đến khi người hối hận sẽ không còn kịp nữa. Chí Tôn bỗng quát to: Tần Mỹ Nương, người bắt giữ cô Quỳnh Giao từ mấy hôm nay giới dụng ý gì? Tần Mỹ Nương liếc mắt Tình Tứ: Tiểu Lan, hãy theo ta về bản hội, rồi sau đó ta sẽ bảo cho mà biết, trước sau gì chẳng có thiệt thòi cho ngươi đâu. Nhưng ta muốn ngươi phải trả cô Quỳnh Giao lại cho ta ngay bây giờ. Nếu ta không trả lời thì sao? Chí Tùng hét lớn: thì tự chính bản thân ngươi và luôn cả mười mấy tên nô gia sẽ không còn một móng rời khỏi nơi này. Mười nam nữ môn đồ Bách Linh Hội và cả bốn tên tráng đinh đều rúng động lên. Bọn chúng hòa khí giới to nhảy tới giết chết Chí Tôn cho thỏa lòng cập tức. Nhưng Tần Mỹ Nương đã giãy tay ra lệnh cho bọn chúng lui ra, rồi âm hiểm bảo: ngươi hãy nhìn xem đây thì rõ. Mà trước cánh cửa chiếc kiệu bỗng dán lên cao, Chí Tôn đưa mắt nhìn vào. Quỳnh Giao đang ngồi trong kiệu với cặp mắt vô thần, mặt mày ngơ ngác, hệt như một kẻ vừa mất trí khôn. Nàng nhìn chàng mà như chẳng hề quen biết chàng một lần nào cả. Hiểu ngay Quỳnh Giao đã bị Tần Mỹ Nương đầu độc đến nỗi mất hẳn cả trí nhớ. Chí Tôn cất giọng thảm mặt: Quỳnh tỷ muội, em có nhìn được ta chăng? Quỳnh Giao nghe thế, nàng ngó Chí Tôn một chập lâu, rồi dùng cười lên sặc sặc, quay đi nơi khác, lãm nhảm những gì trong mồm không rõ. Chí Tôn biến hẳn sắc mặt, nước mắt của chàng muốn ứa ra. Chàng nhìn nàng mà trong lòng xót đau vô hạn. Thấy Chí Tôn khổ sở, Tần Mỹ Nương đắc chí nhìn chàng như dè liễu. Máu hận xung lên tận đỉnh đầu, Chí Tôn sấn tới một bước: dâm phụ, hãy trả Quỳnh Giao lại cho ta, nếu không các người không thể nào rời khỏi nơi này được. Tần Mỹ Nương dựng cặp lông mày thét: không thể được, nếu ngươi tiến thêm một bước ta sẽ giết chết Quỳnh Giao. Không còn kềm hãm được cơn giận nữa, Chí Tôn nhấc mình tới gần chiếc kiệu. Mười nữ môn đồ Bách Linh Hội đồng quát to, chúng phóng tới dàn hàng ngang chiếc kiệu, mặt đầy sát khí, tay lầm lè thanh trường kiếm chờ lệnh cuối cùng. Chí Tôn xả ánh sáng đôi mắt: các ngươi muốn chết cả à? Thủ trưởng chàng đưa ra một ngọn càn ngưng chân can, mau lẹ tự luồn xét trên mây. Nhờ đêm rồi tại sân Thất Lý Bình, trúng phải liệt dương chưởng của liệt dương quái lão, chấn động các huyệt đạo trong người, chân khí lưỡng cực bởi duyên nội đơn cụ lòng vào và thiên bạch thái noãn hòa thành, phát thêm 10 năm công lực có sức mạnh đắp cả một cao sơn. Cho nên dù 10 tên môn đồ của Bách Linh Hội đã chuẩn sẵn thanh trường kiếm, nhưng vẫn không thế nào cất lên nổi để chống lại luồng chưởng phong khốc liệt này. Cả bọn khiết đảm trong lòng cùng đưa tả chưởng quật ra với toàn công lực. Ngoài tiếng bộp bộp vang lên còn xen lẫn tiếng ầm ì tự như trời gặp tận chừng mây, áp khí càn ngưng chân can nặng nề như núi lở. Mấy tiếng rú thê thảm nổi lên, đã thấy 4 môn đồ Bách Linh Hội, 2 nam 2 nữ bị tống đi, 1 trượng xương thịt rã rời từng mảnh, máu me lai láng cả vùng. 6 người còn lại cũng bị chưởng phong quật văng ra ngoài mấy trượng, mỗi người ói ra một giọt máu tươi. 4 tên tráng đinh khiếp đảm nhảy lùi ra phía sau kiệu, đứng rung bần bật như vừa mắt kính cận hạn, trông thấy ngọn chưởng phong quá khốc liệt của Chí Tôn. Sắc mặt Tần Nữ Nương biến đổi rõ ràng. Cô ả không ngờ võ công chàng hiện nay khủng khiếp như ấy, vì khinh địch không đề phòng mà trong một chiêu đầu ma nữ dâm tuyệt phải hao mất 4 tên môn đồ tinh cậy. Cô ả khét lên: các ngươi hãy lui ra ngoài tất cả. Rồi Giai Sơn Chí Tôn, Tần Mỹ Nương cất giọng quán độc: tiểu tử, nếu ngươi động thủ là ta sẽ giết chết con bé Bùi Giang trước đây. Nói dứt, nữ ma đầu dâm tuyệt chợt nắm chặt tử quyển trên tay Quỳnh Dao, chỉ cần một cái nhấn mạnh là tự khắc cô gái hồn lìa khỏi xác. Hành động bất ngờ của chiêu hồn điện Tần Mỹ Nương khiến cho Chí Tôn phải trùng chân lại, không dám bước tới nữa. Chàng cũng không thể nào sử dụng được chưởng phong đánh ngã nữ ma đầu, vì sợ lỡ trúng nhầm Quỳnh Dao sẽ mang hận suốt đời. Tần Mỹ Nương hiểu rõ tâm trạng của Chí Tôn, thích chí trố lên cười sặc sụa, giọng cười chứa đầy dâm đãng và dục vọng của người đàn bà chỉ biết sống bằng thể xác khát khao. Chí Tôn giận dữ quá: Tần Mỹ Nương, người không xứng đáng tư cách làm hội trưởng của một bang, hành động của ngươi đê hèn và ác độc hơn con quỷ dữ. Ngươi cho rằng như thế ta không dám động thủ à? Tả trưởng vẫn nắm chặt tử quyệt trên tay Quỳnh Dao. Tần Mỹ Nương lạnh lẽo đáp: ta không cần cái danh từ rỗng tuếch ngươi vừa nói đó. Chỉ có điều khắp mặt giang hồ này đều biết, chẳng có một chuyện gì mà chiêu hồn điệp Tần Mỹ Nương này không dám làm cả. Nếu không tin, ngươi thử bước tới một bước xem sao. Chí Tôn run cả người, chàng dục dỡ chưởng lên. Tần Mỹ Nương thét lanh lảnh: dừng tay lại, không thì cô bé này phải chết. Biết nữ ma đầu nói là làm, Chí Tôn không dám động thủ, chàng từ từ hạ chưởng xuống, thốt căm hận: Tần Mỹ Nương, lần này ta thề sống chết với ngươi, nếu ngươi có một cử động ám hại Quỳnh Dao. Khẽ đẩy Quỳnh Dao ra trước mặt, làm tấm bình phong cho mình. Chiêu hồn điệp Tần Mỹ Nương nhìn Chí Tôn cười mỉa: ấy đấy, người cứ tha hồ quật chết nàng đi. Máu hận dựng ngược lên đỉnh đầu, Chí Tôn trợn cặp mắt phóng xạ hào quang, nhưng chàng chưa biết phải làm cách nào để cứu Quỳnh Dao thoát bàn tay kềm hãm tử huyệt của Tần Mỹ Nương. Trong khi Tần Mỹ Nương vẫn bình thản ngồi trên kiệu, đôi mắt dâm tuyệt nhìn gương mặt đẹp trai của Chí Tôn chẳng hề chớp, nữ ma đầu cố ích ý trêu tức chàng vì quả quyết không bao giờ chàng dám hành động liều lĩnh vô tình giết chết Quỳnh Dao. Một chặp sau, Chí Tôn nói: "Một lần nữa, ngươi có chịu trả Quỳnh Dao cho ta không?" Tần Mỹ Nương cười khẩy: "Ta đã bảo, nếu ngươi không theo ta về tổng đàn Bách Linh Hội trao đổi có lợi cho nhau, thì ngươi đừng hảo vọng vô ích. Thế thì bọn ngươi sẽ không mong gì rời khỏi chốn này." Sáu môn đồ nam nữ Bách Linh Hội vừa chữa trị lành hẳn vết nội thương, nghe Chí Tôn nói thế, bọn chúng gầm gian lên, chụp phóng tới dây đánh chàng. Nhưng lẽ như sát vật, Chí Tôn đã đưa sang phía chúng một luồng áp lực dũng mãnh, làm cả sáu nam nữ môn đồ Bách Linh Hội đều tháo lui ra ngoài trượng mới tránh khỏi sự hiểm nghèo. Tần Mỹ Nương trợn tròn hai mắt nói to: "Tiểu tử đừng hành hung nữa, ngươi hãy trố mắt mà xem đây này." Mồm thốt, nữ ma đầu cũng vừa thò tay vào túi lấy ra một viên sắc hồng kê vào cửa miệng Quỳnh Dao. Chợt nhận ra điều đó, Chí Tôn quát to: "Tần Mỹ Nương, ngươi định làm gì?" Nữ ma đầu lạnh lùng đáp: "Cho cô bé này uống một viên tiêu hồn tán cốt đơn, để bù lại vốn đệ tử ta đã bị ngươi sát hại vừa rồi." Nhớ tới có một lần mình suýt chết vì viên độc dược Xuân Phong Nhất Độ Hoàng của Tần Mỹ Nương cách mấy tháng về trước, Chí Tôn tốt giận mồ hôi, chàng hét lớn: "Hãy dừng tay lại, người không được đầu độc Quỳnh Dao." Thế nhưng trong khi đó, Tần Mỹ Nương đã lẹ tay đưa viên độc dược tiêu hồn tạc phúng đơn vào một Quỳnh Dao, và nàng đã ngoan ngoãn nuốt ngay vào cổ. Xong xuôi, Tần Mỹ Nương bỏ mặt Quỳnh Dao ngồi trong kiệu. Cô ả nhảy ra ngoài đứng đối diện Chí Tôn, nhìn chàng cười rộn rã. Lợi dụng phút giây chớp nhoáng đó, Chí Tôn dùng ngay thân pháp di ảnh kỳ hình. Bóng ảnh chàng ẩn hiện như loài ma quái, phóng lẹ vào chiếc kiệu, nhanh lẹ đến không sao tưởng tượng được. Chàng chộp ngay Quỳnh Dao lôi nhanh ra ngoài. Bọn môn đồ Bách Linh Hội trông thấy cái thần pháp ảo diệu đó, tả thải đều khiếp sợ thối lưỡi thêm nửa trượng. Đến cả Tần Mỹ Nương thần sắc cũng biến đổi rõ rệt. Nữ ma đầu có vẻ không ngờ võ công đối phương khủng khiếp dù ấy. Nhưng một chặp sau, Tần Mỹ Nương nghiêm trọng bảo Chí Tôn: "Tiểu tử, ngươi có đoạt Quỳnh Dao lại cũng chẳng ích gì, trái lại cô bé ấy còn mau chết là đặc khác." Chí Tôn bọc Quỳnh Dao trên tay, chàng hét căm thù: "Nữ ma đầu, ngươi phải nói cho ta biết viên độc dược tiêu hồn tán cốt đơn như thế nào?" Tần Mỹ Nương bình thản đáp: "Ngươi đã muốn biết thì ta cũng không cần giấu giếm làm gì. Viên độc dược tiêu hồn tán cốt đơn có cái công hiệu kẻ nào uống nhầm phải nó, chỉ nội trong 3 ngày xương thịt sẽ rã thành máu mà chết, không phương thuốc nào cứu chữa được. Một điều cần bảo ngươi rõ, ngoài bản hội trưởng ra, khắp trong cả mặt giang hồ không một ai có thể giải được chất độc khủng khiếp này, ngươi đừng tìm vô ích." Nghe Tần Mỹ Nương thốt ra mấy lời đó chẳng khác nào một luồng sập sóng chịu nổ ngang đầu, chỉ tồn sức phải tuột rơi quỳnh dao xuống đất. Chẳng sao chàng mới trấn tĩnh lại, trỏ tay vào mặt Tần Mỹ Nương, nghiến chặt hai hàm răng nói: tên nữ ma đầu dâm ác, lòng dạ của ngươi độc hiểm, còn hơn loài quỷ dữ ở rừng sâu. Như không nghe mấy lời nguyền rủa của Chí Tôn, Tần Mỹ Nương trầy trứa: Chí Tôn ạ, ngươi yêu thương cô bé đó lắm phải không? Chẳng khác nào lửa chế thêm dầu, Chí Tôn đặt quỳnh dao nằm dưới đất, gương mặt nàng ngơ ngác như một kẻ không hồn. Chàng xả hai đôi mắt căm thù nhìn tận Tần Mỹ Nương không hề chớp. Chẳng phải ánh sáng nhẫn quan tợ người của Chí Tôn, Tần Mỹ Nương rùng mình, ma nữ đầu lui lại một bước, mắt không dám rời khỏi chàng. Trong lúc quỳnh dao lồm cồm ngồi dậy, nàng đưa cặp mắt không hồn ngơ ngác nhìn hai người, nhưng chẳng hiểu ra làm sao cả. Tại sao quỳnh dao vốn là nội tôn của lão quái ngư, đã được sự tuyệt truyền của lão quái có lần đấu nhau ngang ngửa cùng Chí Tôn ngoài đảo Ô Thạch, công lực trội hơn Tần Mỹ Nương một bậc, mà nàng lại bị nữ ma đầu hạ một cách dễ dàng như thế. Thực ra thì ngài còn ngủ tại khách điếm trong thành Trường Sa, sau khi Chí Tôn thuê thêm một căn phòng cho nàng tạm trú, thì hôm sau Tần Mỹ Nương thình lình đi ngang qua trông thấy quỳnh dao sang phòng Chí Tôn để thăm chàng, vốn là tài hắc búa giang hồ. Ma đầu hiểu ngay chàng và nàng có nhiều liên hệ tình cảm giữa nhau, nên âm thầm thi hành độc kế. Một đêm kia, vào khoảng canh ba, chờ lúc Chí Tôn bên phòng say ngủ, Tần Mỹ Nương lẻn đến phòng quỳnh dao, giả tiếng chàng gọi cửa, rồi chờ nàng vừa hé mở cửa ra, là tức khắc nữ ma đầu dùng ngay chiêu hồn hương phóng vào mặt nàng lẹ tợ chớp. Vì không đề phòng trước, nên quỳnh dao ngã ra mê man liền lúc đó, và Tần Mỹ Nương cặp nàng phóng đi ngay. Mãi cho đến sáng hôm sau, Chí Tôn mới sang phòng phát giác thì mọi sự muộn màng rồi, và nàng bị Tần Mỹ Nương đầu độc như kẻ mất hồn, ngoan ngoãn theo lời sai khiến như một đứa bé thơ. Chí Tôn đưa mắt nhìn lại quỳnh dao, chàng hết sức thương hại nàng, bỗng cất giọng thê thảm: Quỳnh tiểu muội, hãy trong ta giết tên nữ ma đầu ác độc này để trả thù cho em. Chấm dứt lời nói, Chí Tôn liền giơ hũ dưỡng chực đẩy ra một ngọn càn ngương chân can với 10 phần công lực, biến hẳn sắc mặt. Tần Mỹ Nương giật lùi 3 bước, hoàng hoàng thốt: Khoan đã, tiểu tử, ngươi nóng nảy mà mất mạng đấy. Vì mặc dù võ công ngươi có cao siêu đến đâu, cũng không thể nào đỡ nổi ngón giỏ chiêu hồn hương của ta đâu. Thực ra Tần Mỹ Nương vì khiếp sợ ngọn chưởng càn ngương chân can của Chí Tôn, nên đem ngón giỏ độc tuyệt của nữ ma đầu ra dọa chàng để cứu giãn lại tình thế, hầu làm chàng chùn bước kinh địch, rồi sau đấy tìm lối thoát thân. Quả nhiên đúng như ý nghĩ của Tần Mỹ Nương, nghe nói tới chiêu võ chiêu hồn hương, chàng lấy làm quá dị, dừng tay lại nhìn nữ ma đầu như dò xét xem lời nói thật hay giả. Thấy đối phương chưa dám động thủ, chiêu hồn điệp Tần Mỹ Nương đón hiểu tâm trạng, liền âm độc thốt: Ta bảo thật đấy, thực ra võ công của ta không thể phủ nhận ghê gớm hơn xưa rất nhiều. Nhưng vì có chút cảm xót, ngươi nên ta bảo thật, từ trước tới giờ chưa có một cao thủ dị nhân nào trong giới Vũ Lâm chống nổi ngón giỏ chiêu hồn hương này cả. Ta bảo thật, thật ra võ công của ngươi ta không phủ nhận sự ghê gớm ấy, nhưng Tần Mỹ Nương ngừng lại. Mấy lời dọa dẫm của Tần Mỹ Nương làm cho Chí Tôn phát sinh nghi ngờ, chàng đứng yên không chút cử động. Sự thật cũng vì bối rối trước tình trạng nguy ngập của Huỳnh Giao mà Chí Tôn quên hẳn đến ngón dở sở tuyệt di ảnh kỳ hình. Tấn công Tần Mỹ Nương trong ánh chớp sẽ không sao đo lường được mà tránh né, tránh trở lại mọi chiêu hồn hương mà ma nữ ma đầu vừa khoe khoang với chàng. Vì vậy chàng lúng túng mãi chưa biết đối phó ra làm sao cả. Về phần chiêu hồn điện Tần Mỹ Nương cũng đang mang cái tâm trạng vừa lo sợ vừa hãi hùng. Nữ ma đầu không ngờ chỉ có một thời gian rất ngắn ngủi mà tại sao Chí Tôn lại có cái công lực quỷ thần không lường nổi như thế. Cứ mãi suy nghĩ quên cả sự đối phó với kịch định đang ở trước mặt mình. Nữ ma đầu tự biết cô ả không phải là đối thủ của Chí Tôn trong thực tại ngày nay nữa. Nội một ngón chữ càng ngương chân can của chàng đã làm cho Tịch Mỹ Nương phải hao hết bốn tên cao độ lừng lẫy trên mặt giang hồ từ bấy nhiêu lâu nay. Làm sao nữ ma đầu khỏi rúng động và khiếp hãi trong lòng. Tuy vậy vốn là một nữ ma đầu dâm độc tuyệt, song nổi danh khắp chốn Vũ Lâm, nên sau giây phút kinh hoàng Tần Mỹ Nương lấy lại được sự bình tĩnh, bước tới một bước nhìn Chí Tôn cười âm hiểm. Thế nào, sao bây giờ tiểu tử nghĩ sao về cô bé? Chí Tôn xả hai luồng nhẫn tuyến rợ lửa. Nữ ma đầu dâm đảm, ta sẽ giết mày. Chàng chực phóng chưởng sang Tần Mỹ Nương thì nữ ma đầu đã thét: ngươi muốn cô bé ấy mất mạng đấy à? Ta bảo thật cho mà biết, ngoài bản hội trưởng ra, khắp cả giang hồ này không có một dị nhân nào giải nổi chất độc tiêu hồn tán cốt đơn cho nàng đâu. Chí Tôn bất ức gầm to: Tần Mỹ Nương, bây giờ người muốn gì? Tại sao ngươi lại dở hành động đê hèn với một cô gái ngây thơ? Tần Mỹ Nương lẳng lơ đáp: bây giờ ta muốn cùng tiểu tử có một sự trao đổi. Nếu ngươi thuận ý, ta sẽ sẵn sàng giải độc cho cô bé Huỳnh Giao khỏi phải một cái chết không toàn thi thể. Việc trao đổi ấy như thế nào? Liếc đôi mắt dâm tuyệt nhìn Chí Tôn, Tần Mỹ Nương cười tình tứ: rất đơn giản, chẳng tổn hại gì cho ngươi cả. Nhưng sự đơn giản đó như thế nào, ngươi hãy nói thẳng ra. Ta muốn thu ngươi vào Bách Linh Hội, chỉ giản dị có thế thôi, ngươi nghĩ sao? Chí Tôn quát: không thể được, ngươi đừng hảo vọng vô ích. Thế thì cô bé ấy sẽ chết trong nội một hôm nữa đây. Chí Tôn hét hận thù: ta sẽ giết ngươi để trả thù cho Huỳnh tiểu muội. Tần Mỹ Nương cười sằng sặc: cũng chưa hẳn là thế, nhưng nếu ngươi giết được ta thì sinh mệnh cô bé Huỳnh Giao cũng không còn. Uất hận trào lên tận đỉnh đầu, Chí Tôn chưa nhất quyết có nên hạ độc thủ với Tần Mỹ Nương hay không. Vì nếu quả thực như lời ma đầu vừa bảo, Ngoài cô ả ra, không còn một ai giải độc nổi cho Quỳnh Dao, thì sự sát hại cô ả càng thêm nguy hiểm cho nàng. Như đón hiểu tâm trạng rối rắm của Chí Tôn, Tần Mỹ Nương tự đắc: "Thế nào, ngươi đã bằng lòng rồi đấy chứ?" Chí Tôn nghiến răng kèn kẹt: "Ta sẽ xé xác ngươi ra làm trăm mảnh mới vừa lòng ta." Nếu thế thì quả thực còn bé Quỳnh Dao đã hết số rồi. Một lần chót ta hỏi ngươi có nhận chịu hai điều đó với ta không? Nếu ngươi dại dột thì ta sẽ để mặc xác ngươi và cô ả. Dứt câu, Tần Mỹ Nương ngạo nghễ đợi chờ Chí Tôn trả lời. Lúc bấy giờ, Chí Tôn hết sức bối rối, chàng do dự không biết phải nên trả lời với Tần Mỹ Nương ra sao cả, vì chàng hiểu quyết định sau cùng của chàng rất liên hệ với sinh mệnh của Quỳnh Dao. Trong thâm tâm chẳng bao giờ chàng muốn nàng phải bị một cái chết thê thảm như thế. Soi rõ tâm tư của Chí Tôn, Tần Mỹ Nương nói: "Ta biết hiện giờ ngươi rất đắn đo trước ngã ba đường, không hiểu phải xử sao cho dạng mọi bề trong một lúc. Vừa cứu sống cô bé Quỳnh Dao và cũng vừa bảo vệ danh dự của mình. Nhưng ngươi cũng nên nghĩ kỹ lại, Bách Linh Hội là một hội có tâm tiếng trong chốn giang hồ, người góp mặt trong đó đâu phải là một điều nhục nhã chi đâu mà ngươi phải e ngại. Vậy ta khuyên ngươi hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi trả lời lần cuối cùng cho ta, để đến lúc ăn năn thì mọi sự đã quá muộn màng." Nghe những lời ngọt ngào đầy quyến rũ của Tần Mỹ Nương, Chí Tôn vô cùng phân vân do dự. Chàng cứ thượng người ra, chẳng biết phải trả lời làm sao cả. Nếu cự tuyệt rằng không, chắc chắn tính mệnh của Quỳnh Dao sẽ không còn ngày nào gặp lại lão quái ngư. Chàng biết phải trả lời thế nào cho ổn thỏa, vì mặc nhiên việc nàng lén lão quái rời bỏ đảo Ô Thành ra đi hoàn toàn do chàng mà ra cả, chàng làm thế nào chạy trốn trách nhiệm ấy cho được. Nhưng nếu chàng nhận lời chiêu hồn Điệp Tần Mỹ Nương vào Bách Linh Hội để cứu vãn mạng sống của Quỳnh Dao thì là không còn một điều nhục nhã nào bằng. Đối với giang hồ, chàng đâu còn dám nhìn mặt ai nữa. Và dĩ nhiên, trước khi giải độc cho nàng nữ ma đầu, Dâm Tuyệt sẽ còn đòi thêm một điều khác nữa. Chí Tôn ngầm hiểu như thế, chàng hết sức khổ tâm, dần dần muốn ngã theo chiều hướng nữ ma đầu. Chàng không nỡ để nàng phải nhận lấy một cái chết thê thảm. Giữa phút giây trầm nặng đó, chợt từ trên tàn cây cổ thụ nổi lên một nụ cười vô cùng quái gở, tuy không to lắm nhưng chực xé tét cả mặt tai của mọi người. Dứt loại cười có tiếng nói khàn khàn như từ cõi âm vọng lại: "Hỡi con chồn bé nhỏ kia, giữa thanh niên bạch nhật, nhà ngươi bài trò dâm đảng, toàn quyến rũ trai tơ đấy à. Quả thật thầy nào trò nấy chẳng sai." Tần Mỹ Nương nghe giọng nói trên tàn cây cổ thụ vừa vọng xuống, mặt mày nữ ma đầu biến đổi rõ rệt, lén ngẩng lên nhìn. Trong khi đó, Chí Tôn cũng nhận ra đó là một giọng nói rất quen thuộc, nhưng chàng quên bẵng, chẳng hiểu mình đã gặp người phát âm ấy ở nơi nào, chỉ mang máng rằng đã có một vài lần chàng đã đối diện với người đang ngồi trên ngọn cây thôi. Chàng ngước mặt lên tìm bóng người, vừa phát ra giọng nói xem hắn là ai, mà qua âm thanh cũng đủ hiểu công lực đã tới cõi hư vô rồi. Nhưng lạ thay, giọng người vừa phát âm vừa tắt thì tuyệt nhiên chẳng để lại một dấu vết nào cả. Phần cổ thụ cành lá ôm tùm, dù nhẫn lực tinh vi đến đâu cũng không thể nào phát giác ra được. Thính lực của Chí Tôn hiện nay đã có thể đạt tới chỗ trong vòng 10 trượng, nghe được tiếng mũi bay do dè như tiếng trời gầm, vậy mà vẫn không sao phát hiện ra người bí mật đang ở trên đầu mình, quả thực là khủng khiếp. Chàng đứng ngơ ngác, chưa biết phải đối phó ra làm sao cả. Giọng nói trầm khiếp đó lại nổi lên gần như xa. Con chồng bé, ngươi muốn chết hay sao mà còn đứng đờ người ra đó? Nếu thực thế thì để ta siêu độ giùm ngươi. Đến đây, Tần Mỹ Nương không còn lòng dạ nào dám đứng yên được nữa. Kinh hoàng hiện rõ trên sắc mặt nữ ma đầu, bất giác rùng mình chạy về phía con lộ cái quan. Chí Tôn bỗng hét to lên, chàng nhấc mình tới chận trước mặt Tần Mỹ Nương, lớn tiếng bảo: "Ngươi định chạy trốn à? Đâu có dễ dàng như thế được." Tần Mỹ Nương lúng túng dừng lại, tâm trạng nữ ma đầu đang khiếp sợ giọng người phát âm trên ngọn cổ thụ, vì cô ả đã hiểu đó là ai rồi. Nếu chậm chân e rằng khó mà sống nổi, nhưng bây giờ đã bị Chí Tôn bức bách liều lĩnh chạy đi, đó có thể chàng giết chết ngay. Vì vậy nữ ma đầu hỏi không cần suy nghĩ: "Tiểu tử, bây giờ ngươi muốn thế nào?" Chí Tôn trợn cặp mắt xả ánh sáng lạnh lẽo: "Hãy trao viên thuốc giải độc lại cho ta, rồi sau đó ngươi mới có thể rời khỏi chỗ này được." Tần Mỹ Nương vừa nhìn chừng lên ngọn cổ thụ, vừa nói thật mau: "Nếu ta không trao thuốc cho ngươi thì sao?" Chí Tôn rít qua hai hàm răng cắn chặt: "Thì bọn ngươi tất cả 11 mạng sẽ phải chôn sát ở dưới gốc cổ thụ này." Giọng trầm âm trên cây đưa xuống: "Con tiểu hồ ly quả đã tới số rồi." Tần Mỹ Nương biến hẳn sắc mặt: "Thuốc giải độc ấy à, cũng chẳng khó khăn gì, ta sẽ trao cho người đầy." Một thốt, tay nữ ma đầu thò vào mình lôi ra một chiếc hộp bé nhỏ, rút lấy một viên thuốc màu hồng bằng hạt đậu, liệng sang Chí Tôn và nói thật mau: "Viên thuốc giải độc cho cô bé này." Mừng thầm trong lòng, Chí Tôn giơ hai ngón tay kẹp lấy viên thuốc màu hồng cầm so xe. Tần Mỹ Nương trổ lên một chuỗi cười âm hiểm: "Ngươi còn điều gì cần nói nữa không?" Chí Tôn lạnh lùng thốt: "Ta đã bảo giờ phút này ta chỉ cần ngươi có thế thôi, vậy ngươi hãy đi đi, nếu chờ ta đổi ý là hết mong còn sống sót đấy." Tần Mỹ Nương cười khẩy: "Tiểu lang ạ, non cao không đổi, cây cỏ chẳng phai màu, rồi trên nẻo giang hồ đôi ta còn lại gặp nhau." Nói xong, Tần Mỹ Nương giống lên một chuỗi cười sẵn sàng phóng ngay vào kiểu. Tức thì bốn tên tráng đinh ào đến khiên chạy như bay ra con lộ cái quan, thẳng qua hướng bắc. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí, chỉ xin đừng dùng vào các công cụ thương mại dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn. Sáu môn đồ Bách Linh Hội thấy thế, đồng nhảy tới chợt lấy bốn cái xác chết của đồng bọn theo sau. Chờ bọn người Bách Linh Hội đi rồi, bây giờ Chí Tôn mới cúi xuống đỡ Quỳnh Dao ngồi dậy, gọi vào tai nàng: "Quỳnh tiểu muội, em có nhận được ta không?" Quỳnh Dao đưa cặp mắt vô thần nhìn Chí Tôn chằm chằm, nàng ngơ ngác nói lẩm bẩm những gì không rõ. Chí Tôn kích động bảo: "Em Quỳnh Dao, nếu em có mệnh hệ nào, ta thề môi tim kẻ thù để rửa hận cho em." Chàng lôi nàng đến ngồi giữa, lưng vào gốc cổ thụ, run giọng nói: "Quỳnh tiểu muội, em hãy tạm ngồi dưới gốc cây này, uống viên thuốc chốc lát xem sao." Dứt tiếng, Chí Tôn đưa viên thuốc màu hồng của Tần Mỹ Nương trao cho chàng vào miệng Quỳnh Dao. Cô gái ngoan ngoãn há mồm chực nuốt lấy. Thình lình có tiếng lúc nãy từ trên cây cổ thụ đưa xuống: "Tiểu tử, dừng tay lại, nếu ngươi muốn giết chết con bé Quỳnh Dao ấy à?" Giật mình khiếp đảm, Chí Tôn thu hồi viên thuốc màu hồng lại. Chàng nhanh lẹ đứng lên rảo mắt nhìn, bất giác Chí Tôn đã phải hốt hoảng lên, vì một bóng người đứng cách chàng chỉ cách có một trượng, từ bao giờ mà chàng chẳng hề hay biết chi cả. Cái thần pháp của bóng người từ trên ngọn cổ thụ đáp xuống quả thực là hư vô ảo diệu đến không sao đo lường được. Công lực siêu tột như Chí Tôn mà còn không thể phát giác ra trước nữa là kẻ tầm thường khác. Nhưng khi nhận kỹ bóng người đó, gầy còm như que, áo quần xốc xếch, nửa tăng nửa tục, cặp mắt ngó tréo phóng xạ ánh sáng lạnh lẽo, chẳng khác hai ngọn đèn ma, Chí Tôn lộ vẻ mừng rỡ, khẽ thầm: "Bắc Phong lão tiền bối, đây rồi." Thì ra bóng người vừa xuất hiện chính là Bắc Phong Hòa Thượng mà lúc nãy Tần Mỹ Nương đã sớm phát giác ra giọng nói: "Nữ ma đầu hải hùng bỏ chạy." Giờ thấy Chí Tôn định cho Quỳnh Dao uống viên thuốc, lão Hòa Thượng sợ hãi ngăn cản chàng lại. Trong lúc Chí Tôn đã vội vàng bước tới gần Bắc Phong Hòa Thượng cung kính cúi đầu: "Tiểu đồ Dương Chí Tôn kính mừng lão tiền bối." Bắc Phong Hòa Thượng cười khà: "Thôi tiểu tử, ngươi khỏi phải thủ lễ như thế, ta có điều cần bảo ngươi về viên thuốc đang cầm trên tay đó." Chí Tôn đưa viên thuốc sắc hồng lên nhìn rồi nói: "Thưa lão tiền bối, viên thuốc này công hiệu như thế nào?" Bắc Phong Hòa Thượng xả hai luồng nhẫn tuyến tréo nhau ngay viên thuốc Chí Tôn cầm trên tay, trầm nghĩ thốt: "Viên thuốc ngươi đang cầm chính là một hoàng độc dược, uống khỏi mồm sẽ ngã lăn ra chết ngay, ngươi chưa hiểu à?" Vô cùng sửng sốt, Chí Tôn tháo lùi một bước: "Một hoàng độc dược có lẽ nào?" Khẽ nhíu cặp lông mày bạc phếu, Bắc Phong Hòa Thượng lớn tiếng: "Ngươi chưa tin lời ta là đúng à?" Chí Tôn sợ sệt nói: "Nhưng vì sao lão tiền bối biết được viên thuốc này là một hoàng độc dược giết người?" Bắc Phong Hòa Thượng cười khàn một tiếng: "Thầy nào trò nấy, ta cứ theo hành vi ác hiểm của sư môn con tiểu hồ ly ấy mà đón biết đó là một hoàng độc dược." Tỏ vẻ lo âu, Chí Tôn hỏi: "Thế bây giờ làm sao biết viên thuốc này có độc dược hay không, xin lão tiền bối chỉ giúp." Bắc Phong Hòa Thượng đáp chẳng cần nghĩ ngợi: "Rất dễ hiểu, người cứ đưa viên thuốc ấy lên mũi mà ngửi, tự nhiên sẽ rõ ngay. Nếu là mùi gay gắt khó chịu thì đó là thuốc giải độc. Còn trái lại, nó bay mùi, thơm tho, ngào ngạt là chẳng nên dùng, mà hối hận sẽ không còn kịp nữa. Chỉ tồn nghe hoài thượng nói giúp chàng đưa viên thuốc màu hồng lên mũi mũi, thì thấy một mùi xạ thơm ngào ngạt bốc ra. Chàng hoảng hốt liền xuống đất quát: tật mỹ nương, rồi đây ta sẽ tìm ngươi xẻ xác ra làm giảm mảnh để trừng trị. Tâm địa độc hơn loại rắn rết của ngươi. Bắc hòa thượng giờ hỏi: tiểu tử, ngươi nghe thấy mùi gì? Chí tôn thành thực đáp: thưa lão tiền bối, đó là một viên độc dược giết người. Hòa thượng gật đầu cười dài: ta bảo có sai đâu. Sực nhớ lại, Quỳnh Dao ngồi như một cái thể xác không hồn dưới đất, Chí Tôn chỉ nàng bảo bắt phong hòa thượng. Chí Tôn cất giọng phi thiết: lão tiền bối ạ, hiện giờ Quỳnh tiểu muội chỉ còn sống được có một hôm nữa thôi. Bắt phong hòa thượng lơ đãng đáp: cô bé ấy chỉ sống còn có một hôm nữa rồi sao? Cất giọng trầm nghiêm, Chí Tôn nói: nếu tiểu đồ phóng tay đi tìm tần mỹ nương, buộc ả phải trao một món thuốc giải độc thực sự, thì sợ rằng không phải là một việc dễ làm như ý tưởng, vì thời gian ngắn ngủi ngần ấy sẽ không cho phép. Dẫn với cái vẻ ngông nghênh nhạt nhẽo, quái tượng hỏi: thế nào bây giờ, ngươi định lẽ nào? Chí Tôn tò tiếng hỏi: tiểu đồ mong lão tiền bối lo liệu dùng. Bắc phong hòa thượng ngó tréo hai mắt như cặp đèn ma: ta đã bảo với ngươi từ trước, chuyện này ta không trách nhiệm gì cả. Gương mặt Chí Tôn hiện lên sắc giận, chàng nghiêm nghị nói: nếu thế thì tiểu đồ buộc lòng phải hạ một quyết định. Quyết định ấy như thế nào? Tiểu đồ nhất định đi tìm cho được tần mỹ nương để lấy thuốc giải độc cho Quỳnh tiểu muội. Ngươi tìm con tiểu hồ ly đó ở nơi nào? Bách Linh hỏi. Quái hòa thượng ngó Chí Tôn một con mắt: sao ngươi biết được con tiểu hồ ly đó trào thuốc giải độc cho ngươi mà đi tìm? Thưa lão tiền bối, hiện Quỳnh tiểu muội đã bị tần mỹ nương cho uống một viên độc dược tiêu hồn tán cốt đơn, một hôm sau sẽ tan rã thành máu thịt mà chết. Chẳng hiểu bây giờ phải làm thế nào giải cứu cho nàng. Bắc phong hòa thượng gật gù: sự đó ta đã hiểu rồi. Chí Tôn bỗng nghiêm trọng hỏi: lão tiền bối đã hiểu Quỳnh tiểu muội tham nhiễm kỳ độc, lại biết rõ viên thuốc màu hồng kia là thứ giết người, nhưng sao tại lúc nãy lão tiền bối không chịu sớm xuất hiện để ngăn chặn tên nữ ma đầu ấy lại, để bây giờ cô ả đã thoát khỏi, biết phải tính làm sao? Bắc phong hòa thượng làm vẻ ngơ ngác: thế bây giờ ngươi nghĩ sao? Nhìn Quỳnh Dao, Chí Tôn buồn rầu nói: tiểu đồ ta nghĩ đến sinh mệnh của Quỳnh tiểu muội, rồi đây chẳng hiểu thế nào, vì lúc nãy tần mỹ nương có bảo ngoài ả ra thì khắp mặt giang hồ này không còn một ai có thể cứu chữa được cả. Trổ lên một loạt cười quái gở, Bắc phong hòa thượng nói: con bé ấy quả quỷ quyệt thật, nó toan cạm bẫy ngươi vào con đường tội lỗi đấy. Nhưng thôi, mọi chuyện gì cũng do ngươi mà ra, cũng là ngươi buông tha ả đi, độc dược cũng ngươi cầm lấy, tất cả đều tại ngươi hết. Vậy đâu có liên hệ gì với ta chút nào mà ngươi phải bàn bạc bận công. Thấy Bắc Phong Hòa Thượng từ chối, Chí Tôn toát mồ hôi dầm mình, chàng nghĩ thầm: ồ, theo giọng nói của lão Hòa Thượng thì dường như lão ta có giải pháp rồi, nhưng chỉ có tính nông thanh cảo đời nên mới làm ra vẻ chối từ như thế, để ta sẽ năn nỉ xem sao. Nghĩ xong, Chí Tôn thấp giọng bảo: có lẽ lão tiền bối đã có giải pháp cho mình chữa mũi, rồi xin chỉ giải cho tiểu đồ cứu nạn thành công. Bắc Phong Hòa Thượng cười khang: tiểu tử à, ta làm sao dám nhúng tay trong chuyện này được? Cô bé đã to gan trộm tội, rời bỏ quan đạo, đi kiếm tình lang. Giờ đây sự thể ra thế này, ngươi xui ta nhận lấy cái trách nhiệm trước lão quái ngư ạ. Những câu nói nửa đùa nửa nghiêm của lão Hòa Thượng làm Chí Tôn thẹn mình cả mặt, chàng lại tự nhủ: quái thật, tại sao lão tiền bối lại biết mình kiểu mình lén trốn nội tổ nàng là lão quái ư từ đảo Ô Thạch vào đây để tìm ta? Rõ ràng áo chỉ ta chính là Tịnh Lan, chứ còn ai chẳng đi nữa. Như thế có nghĩa là mặc nhiên ta phải có trách nhiệm về cuộc đời nàng. Nếu nàng có mệnh hệ nào, ta làm sao yên thân cho được? Chắc chắn lão quái ngư sẽ trút tất cả tội lỗi về ta. Lão Hòa Thượng đã chối từ, ta biết làm cách nào cứu nàng sống lại. Bất giác Chí Tôn nói: tiểu đồ đi tìm đến gặp Tần Mỹ Nương rồi sẽ hay. Nếu ngươi không tìm được con tiểu hồ ly đó thì sao? Chí Tôn nghiến răng kẹt kẹt: nếu chưa đạt được mục đích, tiểu đồ nhất định không về. Bắc Phong Hòa Thượng cười khan: dù cho ngươi có tìm được con tiểu hồ ly và thâu được thuốc giải độc cũng chẳng ích lợi gì. Tại sao vậy? Vì tổng đàn Bách Linh Hội ở tận mãi cửu giang, nếu tính ra vừa đi vừa về có tới 4 ngày mà viên độc dược tiêu hồn tán cốt đan con bé Quỳnh Giao đã uống nhầm chỉ trong vòng có một hôm mấy cắt sẽ tan rã máu thịt mà chết. Ngươi quên đấy à?